Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chúng ta luận bàn một chút như thế nào? A, cái này, liền ngay cả Lan Tước cũng không thể hiểu được. Quả thực là khiếp sợ nhìn xem Ngạo Mạc, ngươi nói cái gì? Ngươi ngay cả thân phận của ngươi ngọc bội đều có thể cho người khác. Ngạo Mạc không khỏi im lặng, lắc đầu, ta to bằng nào có phương, ta là cấp cho hắn. Bởi vì nghe nói hắn muốn tới Đồng Tước Đài, ta lại không thể lập tức rời đi, liền đem cái này cho hắn. Bằng hữu của ta không nhiều, ta coi hắn là thành bằng hữu của ta, cũng không thể để hắn tại Đồng Tước Đài nơi này mất mạng. Ta mới cấp cho hắn cái này. Dù sao Nhược Băng là có thể căn cứ cái ngọc bội này nhận ra đến khí tức của ta. Chỉ bất quá, gia hỏa này giống như căn bản cũng không có lấy ra dùng. Lan Tước lúc này mới gật gật đầu. Vậy còn không mau điểm muốn trở về. Lan Tước cho rằng, vật này đối với Ngạo Mạc là rất trọng yếu. Vẫn là mang tại Ngạo Mạc trên thân tương đối bảo hiểm. Ngạo Mạc lúc này mới giương một tay lên, triệt bỏ đạo này cấm chế. Mang theo Lan Tước từ trong nhà mặt đi ra. Lúc này, Đông Phương Mặc còn không có giải đáp xong Linh Cưu cùng Tiết Ưng vấn đề đâu. Đông Phương Mặc đầu đều nhanh lớn. Khi thấy Ngạo Mạc rốt cục xuất hiện, Đông Phương Mặc mới xem như thở dài một hơi. Tiết Ưng cùng Linh Cưu cũng quay đầu nhìn về phía Lan Tước. Nhưng là, nhìn thấy chàng diện, lại kém chút để trong mắt đều đến rơi xuống. Bởi vì Lan Tước trên mặt mặc dù vẫn là mang theo này diện xa. Nhưng là, lại là cùng Ngạo Mạc 10 ngón khấu chặt ra. Trong mắt ý cười, nhưng so sánh nhìn thấy Linh Cưu Tiết Ưng còn muốn nồng đậm. Đông Phương Mặc cũng nhìn thấy, mới mang theo một loại cười xấu xa nhìn xem Ngạo Mạc. Ngạo Mạc đại ca, chúc mừng ngươi, rốt cục ôm được mỹ nhân về. Ngạo Mạc lại chỉ là mỉm cười. Lần này vẫn là phải tạ ơn Mạc huynh đệ đâu. Lan Tước càng là đi tới phía trước, hướng về phía Linh Cưu cùng Tiết Ưng nhẹ gật đầu. Sau đó mới doanh doanh hướng về phía Đông Phương Mặc thi cái lễ. Đông Phương Mặc dọa đến vội vàng né tránh. Lan Tước là Ngạo Mạc nữ nhân, hắn làm sao dám thụ cái này thi lễ. Vừa muốn nói chuyện, Ngạo Mạc dĩ nhiên cũng hướng về phía Đông Phương Mặc hết sức nghiêm túc ôm quyền cúi đầu. Đông Phương Mặc có chút được vòng. Ngạo Mạc đại ca, các ngươi đây là muốn làm gì? Nhất định phải gãy sát ta sao? Ngạo Mạc lại mỉm cười lắc đầu. Chúng ta gặp nhau, hoàn toàn là bởi vì ngươi a. Nếu không phải ngươi, không biết giữa chúng ta còn phải chờ thêm bao nhiêu năm. Cho nên, chúng ta chân thành cảm tạ. Ngươi đây đều không tiếp thụ sao? Không muốn như vậy, Ngạo Mạc đại ca. Ta cũng là thuận tay mà làm, bởi vì ta cũng có thu hoạch, mà lại ta cũng từ ở bên trong lấy được cơ duyên. Đông Phương Mặc rất thành khẩn nói. Ngạo Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai. Mặc dù ta biết tiểu tử ngươi đủ kiêu ngạo, nhưng là ta cho ngươi thân phận của ta ngọc bội, cũng là muốn để ngươi bảo mệnh. Thế nhưng là ngươi thật giống như căn bản cũng không tính dùng. Đã như vậy, vậy ngươi hãy trả lại cho ta đi. Đang khi nói chuyện, Ngạo Mạc liền hướng về phía Đông Phương Mặc đưa tay ra. Đông Phương Mặc kéo bỗng nhúc nhích khóe môi. Chỗ nào là hắn không muốn dùng. Căn bản chính là quên. Từ cái kia tỏa long trấn ra, ném vào Liên Mỹ Điện trong kho hàng liền quên. Nhưng là lời này, Đông Phương Mặc vẫn là không nói tốt. Hắn vội vàng hướng về phía Ngạo Mạc ngượng ngùng cười cười. Ngạo Mạc đại ca xin các loại. Ta đi cấp ngươi lấy ra. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc hiện tại đối với Liên Mỹ Điện đã sớm tâm ý tương thông. Cho nên, hắn hiện trên cơ bản không cần cửu cung trạc những thứ này. Liên Mỹ Điện bên trong, hắn đã chuyên môn mở ra một cái chuyên môn địa phương xem như nhà kho. Mặc kệ là hắn mình đồ vật, vẫn là từ trong tay người khác đoạt lại đồ vật, toàn bộ đều trực tiếp ném ở đây. Liền ngay cả lúc trước Ngạo Mạc cho hắn cái kia một khối thân phận ngọc bội, hắn đều trực tiếp ném vào nơi này. Nhưng là hiện tại, khi Đông Phương Mặc đứng ở chỗ này thời điểm, mới phát hiện hắn nơi này đã có chút lộn xộn. cũng là bởi vì đồ vật quá nhiều một chút. Ai? Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc khẽ thở dài. Hắc hắc, có phải là nhớ tới ngươi Băng Nhi tới? Ngân Kỳ đang nghe Đông Phương Mặc cái này thở dài một tiếng về sau, liền mở miệng cười. Đông Phương Mặc mỉm cười. Vâng, đã từng có dài như vậy một đoạn thời gian. Lãnh Băng là một mực ở tại ta Liên Mỹ Điện bên trong. Nàng sẽ đem nơi này giúp ta quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nhưng là bây giờ chính ta đều chẳng muốn chỉnh lý. Liền biến thành cái dạng này. Đông Phương Mặc, ngươi đem ta phóng xuất. Ta tại ngươi Liên Mỹ Điện bên trong. Ta giúp ngươi thu thập đi. Ngân Kỳ trên mặt mang nhàn nhạt lúm đồng tiền, còn lộ ra trắng noãn hàm răng. Cái dạng này Ngân Kỳ, để Đông Phương Mặc tâm thần khẽ động. Hắn làm sao cảm giác Ngân Kỳ trong mắt giống như có như vậy một tia mang theo thâm ý đồ vật. Đông Phương Mặc lại ngạnh sinh sinh đánh gãy suy nghĩ của mình. Lại là trêu tức cười một tiếng. Nhanh thôi đi, người tới nơi này còn không đem nơi này cho ta làm cho loạn hơn a? Còn không bằng ta tự mình tới. Người như vậy tín nhiệm ngươi Băng Nhi. Người đối với ta cứ như vậy không có lòng tin sao? Ngân Kỳ lập tức không muốn. Quệt mồm không hài lòng nói. Đông Phương Mặc lại cũng không để ý tới Ngân Kỳ. Tốt, ta vẫn là nhanh đưa Ngạo Mạc đại ca khối ngọc bội kia tìm cho ra đi. Hắn trực tiếp không để ý đến Ngân Kỳ biểu lộ. Trong lòng không hiểu có chút kỳ quái cảm giác. Nhưng là hắn không muốn đụng vào. Ngân Kỳ cũng không nói chuyện. Yên tĩnh ngồi ở thần thức trong không gian. Biểu lộ cũng rất yên tĩnh. Không biết nàng đang suy nghĩ gì. Đông Phương Mặc thần thức quét qua. Liền từ một con cửu cung trạc bên cạnh tìm được khối ngọc bội này. Quay người liền rời đi cái này nho nhỏ nhà kho. Khi đi tới bên ngoài. Đông Phương Mặc tròng mắt kém chút đến rơi xuống. Ngay tại hắn cái này Liên Mỹ Điện trên không. Dạ Đồng đã biến thành bản thể. Một con to lớn ưng. Trong cặp mắt bốc lên hỏa diễm. Một hai cánh triển khai. Che khuất bầu trời. Mà đối diện, Ngạo Mạc cũng biến thành một đầu dài đến 100 mét cự long. Thân thể như cỡ thùng nước. Ngay tại không trung lắc đầu vẫy đuôi xoay quanh. Cũng là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Dạ Đồng. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương Mặc cũng không biết hỏi ai. Hắn nhưng là tuyệt đối không nguyện ý để hai người kia đánh nhau a. Linh Cưu cùng Tiết Ưng vội vàng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Chủ nhân, ngươi nhanh lên khuyên hai người bọn họ đi. Dạ Đồng tu vi so Ngạo Mạc chênh lệch nhiều như vậy. Xác định vững chắc phải thua thiệt a. Linh Cưu cùng Tiết Ưng mặc dù lại bị Dạ Đồng ngược. Nhưng là không thể không nói. Ba người bọn hắn tình nghĩa huynh đệ cũng không tệ lắm. Cho nên, Linh Cưu cùng Tiết Ưng lúc này mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói như vậy. Nhưng là Lan Tước lại là có chút bận tâm Ngạo Mạc. Còn không chờ Lan Tước nói cái gì. Đông Phương Mặc liền thả người nhảy lên. Bay thẳng đến không trung. Xuất hiện ở hai người ở giữa. Ngạo Mạc đại ca, Dạ Đồng, các ngươi không muốn như vậy. Mạc đại ca, ngươi hẳn phải biết. Liền ngay cả Nhạc Thúc đều không có chất vấn ta cái này thần thú thân phận. Nhưng là con rồng này lại nói cái gì đều không tin. Ta liền muốn cho hắn biết cái gì gọi là thần thú. Dạ Đồng không buông tha. Nguyên lai, vừa rồi Dạ Đồng ra khỏi phòng. Bởi vì chính mình ở bên trong thực sự là có chút buồn bực. Vốn là muốn tìm Đông Phương Mặc tới. Thế nhưng là vừa vặn gặp được Ngạo Mạc đứng ở trong sân. Mới đưa đến hai người hai câu nói cứ như vậy đối với dựng đứng lên. Mặc huynh đệ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Nhạc Thúc nói hắn chính là. Nhạc Thúc là ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Ngạo Mạc vẫn như cũ mang theo cao ngạo hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Ngạo Mạc đại ca, cái này Nhạc Thúc ta biết. Là ta 10 phần tôn kính tiền bối. Hồng Hoang đại lục ở bên trên rất nhiều truyền thuyết. Đều là Nhạc Thúc tuyệt đối là đại thần thông người. Đông Phương Mặc vừa nhắc tới Nhạc Thúc, mang trên mặt chính là mấy phần nghiêm túc. Nghe Đông Phương Mặc mấy câu nói đó, Ngạo Mạc lập tức có chút khác biệt. Có thể để cho Đông Phương Mặc lộ ra loại vẻ mặt này, hẳn là không có mấy người. Cái này Nhạc Thúc đến cùng là một cái như thế nào đại thần thông người? Ngạo Mạc lập tức toàn thân lưu quang lóe lên, biến thành hình người. Mạc huynh đệ, người nói xem, vừa nhắc tới truyền thuyết, Ngạo Mạc giống như cũng nghe người ta nói qua đã từng có một cái đại thần thông người Đông Phương Mạc Nhạt lưu truyền tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên những chuyện kia nói. Nhất sau nói ra, Dạ Đồng trong miệng nhạc thúc, chính là làm xuống dạng này khiến người ghé mắt sự tình người. Ngạo Mạc không khỏi hít một hơi thật sâu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Dạ Đồng. Dạ Đồng cũng múa hai lần cánh, nhìn xem Ngạo Mạc cũng là cao ngạo vô cùng. Nguyên lai là dạng này. Dạ Đồng huynh đệ, kia thật là mắt của ta vụng. Ngạo Mạc dĩ nhiên mang theo vô hạn thành ý, hướng về phía Dạ Đồng nhẹ gật đầu. Nói, một cái long tộc người có thể nói lời như vậy, là chuyện rất khó khăn tình. Kỳ thật, Ngạo Mạc càng nhiều, vẫn là xem ở Đông Phương Mạc mặt mũi. Kỳ thật, Dạ Đồng tại nhìn thấy long tộc người cũng là dâng lên chiến ý. Chỉ bất quá, hắn đối với long tộc người này, ấn tượng cũng không tệ lắm. Mà đường đường long tộc người có thể cùng mình dạng này phân rõ phải trái, cũng là không thấy nhiều. Cho nên, Dạ Đồng cũng hóa thành nhân hình, hướng về phía Ngạo Mạc nhẹ gật đầu. Kỳ thật không trách ngươi, ai bảo ta có chút đặc thù đâu. Kỳ thật ta cũng không biết ta vì cái gì sớm như vậy liền hóa hình. Nói tới chỗ này, hai người thì nhìn nhau cười một tiếng. Đông Phương Mạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn kéo lấy hai người xuống tới. Nhưng là Ngạo Mạc lại đột nhiên khí tức khẽ động, đem tu vi của mình cũng áp chế đến cấp 2 huyền quân cảnh giới. Hướng về phía Dạ Đồng nói ra, đã chúng ta tất cả lên, liền không muốn như vậy xuống dưới, luận bàn một chút như thế nào. Câu nói này, chính hợp Dạ Đồng khẩu vị, một hưng phấn, trực tiếp quịch một chút triển khai cánh, lại biến thành con kia cự ưng. Đến, chúng ta luận bàn một chút. Đông Phương Mạc rất im lặng nhìn xem hai người. Chỉ ít hắn người nhìn thấy bên trong, không có so với bọn hắn càng hiếu chiến hơn. Dù sao hai người cũng không phải là đối địch tâm tình. Liền để bọn hắn luận bàn tốt. Đông Phương Mạc vẫn là dặn dò, cũng không nên tổn thương hòa khí. Mạc đại ca, ngươi hẳn là quan tâm ta mới đúng. Tu vi của ta có thể tuyệt đối không bằng vị này long tộc người. Dạ Đồng lắc đầu, Ngạo Mạc lại nói, Mạc huynh đệ ngươi yên tâm đi. Ta biết, có thể tiến vào ngươi Liên Mỹ điện bên trong người sẽ không là người bình thường. Ta tuyệt sẽ không tổn thương hắn. Đông Phương Mạc lúc này mới yên tâm rơi xuống đến. Tính cả phía dưới Linh Cưu cùng Tiết Ưng còn có Lan Tước, cùng nhau cho hai người quan chiến. Dạ Đồng một chút cũng không sợ long tộc tên tuổi, càng thêm không thèm để ý Ngạo Mạc tu vi. Chủ động một đạo hùng hậu yêu linh khí chảm kích liền tán phát ra. Không có chút nào mang dây dưa dài dòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.